Chương 423, bắt trọng thiên. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ hoanh nguyên khí cuồng bạo, phô thiên cái điệu từ Dương Huyền thể nội buộc phát ra, dẫn tới vô số kinh hại ánh mắt, ai cũng không nghĩ tới, đấu đến một bước này, Dương Huyền lại còn ẩn giấu đi kinh người như thế át chủ bài. Cái kia từ Dương Huyền thể nội phát ra nguyên khí ba động, đã đột phá thất trọng thiên viên mãn cấp độ, mơ hồ bước vào bắt trọng thiên tuy nói còn có chút không ổn định, nhưng loại tăng lên kia, lại là mặc cho ai đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đáng chết Bạch Ly, các loại Thương Huyền Tông đệ tử đều là không nhịn được trách mắng âm thanh đến, sắc mặt đều có chút tái nhợt, Dương Huyền loại thực lực này, thật to vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết thái sơ cảnh bắt trọng thiên, nếu là đặt ở bọn hắn Thương Huyền Tông mà nói, thậm chí đều là có chiến đấu tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử tư cách tại nơi xa kia. Lý Khanh Thiền nhìn qua một màn này lúc, Ngọc Thủ cũng là không nhịn được nắm chặt đứng lên, như vậy biến cố, làm cho nàng lúc trước vẻ chờ mong, cũng là trong nháy mắt bị dội tát. Đây chính là thái sơ cảnh bắt trọng thiên A, đối mặt với loại đẳng cấp này chênh lệch, liền xem như Chu Nguyên, chỉ sợ cũng là rất khó lật bàn. Tả Khâu Thanh Ngư cũng là chân ngọc khẽ dậm chân, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, đây cũng quá không biết xấu hổ, nhưng mà mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nàng cũng biết, đây cũng không phải là nhà tròi trò chơi, mà là chân chính sinh tử tương bác, có thể thủ đoạn ẩn tàng, đó cũng là đối phương bản sự. Chỉ là nàng càng Chu Nguyên quan hệ càng tốt hơn, tự nhiên là hy vọng Chu Nguyên có thể chiến thắng. Nhưng dưới mắt xem ra, loại kỳ vọng này, sợ là có chu tờ khó mà thực hiện. Tại trong đầy trời kinh hãi âm thanh kia, Chu Nguyên khuôn mặt đồng dạng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, cái kia từ Dương Huyền thể nội phát ra bành trướng nguyên khí ba động, làm cho hắn cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Bắt trọng thiên, thật sự là quá mạnh. Tại Chu Nguyên toàn bộ tinh thần mà đợi lúc, cái kia Dương Huyền tràn đầy hung lệ ánh mắt cũng là chậm rãi nâng lên, giống như hổ lang đồng dạng khóa chặt Chu Nguyên. Hắn đã từng bởi vì cơ duyên xảo hợp thu được một quyển kỳ lạ phong ấn thuật. Đạo này phong ấn thuật có thể phong ấn tự thân nguyên khí, làm cho thể nội nguyên khí lần lượt lắng đọng, mà khi tương lai sẽ có một ngày mở ra phong ấn lúc, chỗ phong ấn nguyên khí kia mà có thể lấy một loại buộc phát hình thức tăng trưởng. Nguyên bản một đạo phong ấn cuối cùng kia, hắn là vì chuẩn bị ứng đối Thánh cung 12 điện thủ tịch chi tranh, nhưng bây giờ cũng là bị Chu Nguyên bức đến trong này mở ra phong ấn mà sớm mở ra phong ấn, tự nhiên cũng mang đến tai hại. Đây cũng là vì gì hắn cái này thái sơ cảnh bắt trọng thiên chưa vững chắc nguyên nhân chủ yếu. Nếu như hắn có thể lại trì hoãn một chút thời gian này, như vậy hắn tự thân nguyên khí nội tình, tất nhiên sẽ còn thật to tăng lên. Nhưng cũng tiếc đều bị Chu Nguyên phá hủy. Hôm nay, ta muốn ngươi muốn chết không được Xâm Xâm lời nói, từ Dương Huyền trong kẽ răng bật đi ra, trong nháy mắt kế tiếp, bàn tay hắn một nắm, thiên cốt tiên phá không mà đến, rơi vào trong tay của hắn, lập tức nguyên khí từ nó thể nội bạo phát đi ra kia, càng thêm đáng sợ. Bạch hắn vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mà ở tại thân ảnh biến mất lúc, Chu Nguyên sắc mặt cũng là biến đổi, thân hình mãnh liệt lui. Nhưng hắn thân hình vừa động, sau lưng chính là có kinh khủng nguyên khí ba động bộc phát, ngay cả không gian đều là đang run rẩy. Chu Nguyên dư quang đảo qua, chỉ thấy Dương Huyền xuất hiện ở sau người, trong tay cốt tiên mang theo quần cuộn dòng lũ nguyên khí vung đến, cố lực lượng kia, để cho người ta tê cả da đầu. Chu Nguyên bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút cũng là gào thét mà tới, hai tay của hắn nắm chặt, thân bút hoành ngăn tại trước người. Ken cốt tiên trùng điệp đánh vào trên thân bút pha tạp, âm thanh lớn vang vọng, trong phương viên vạn trượng không khí đều là nổ tung lên, chói tai âm bạo vang vọng đất trời. Chu Nguyên thân ảnh như gặp phải trọng kích, trực tiếp là chật vật bắn ngược ra hơn ngàn trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà đợi đến hắn ổn hạ thân thể lúc, chỉ thấy hổ khẩu đều là bị đánh rách tả tơi, máu tươi đầy tay, thậm chí trên cánh tay làn da đều là vỡ ra, bất quá cũng may trong máu thịt có xanh biếc quang mang hiện, huyết nhục nhanh chóng núp ních chữa trị. Dưới một kích, Chu Nguyên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ở giữa thiên địa này, cũng là vang lên rất nhiều tiếc hận âm thanh. Quả nhiên, khi Dương Huyền mơ hồ đạt tới bắt trọng thiên lúc, Chu Nguyên căn bản không có khả năng sẽ cùng chi chống lại. Dương Huyền ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trên cốt tiên trắng bệnh, có một chút máu tươi, đó là lúc trước Chu Nguyên bàn tay bắn tung tóe mà ra, hắn tiện tay run rơi, điềm nhiên nói, ngươi tiếp được ta vài roi mới có thể toàn thân xương cốt vỡ vụn, nhưng mà Chu Nguyên không có trả lời hắn, chỉ thấy nó thân ảnh nhanh chóng hư hóa, sau đó trực tiếp quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh đến giống như một vòng khói xanh. Soạt Chu Nguyên như vậy hành vi, lập tức đưa tới vô số xôn xao âm thanh. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với cường thế Dương Huyền lúc, Chu Nguyên vậy mà lại lựa chọn chạy trốn. Bạch Ly nhìn qua một màn này, hàm răng cắn chặt môi đỏ, tuy nói nàng cũng hiểu biết cái này chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất, nhưng đôi mắt trung quy vẫn là ảm đạm xuống. Mặt khác Thương Huyền Tông đệ tử, trong lúc nhất thời cũng là sĩ khí giảm lớn. Mà những cái kia Thánh cung đệ tử, thì là cười vang lên tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Dương Huyền cũng là ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Chu Nguyên chạy trốn thân ảnh, sau đó hắn lắc đầu, thanh âm lãnh khốc nói, hiện tại mới muốn chạy trốn, có thể hay không hơi muộn một chút, ta nói qua, hôm nay nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Bạch khi thanh âm lúc rơi xuống, Dương Huyền thân ảnh cũng là đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh như thiểm điện đuổi theo ra, hiển nhiên là không có ý định buông tha Chu Nguyên. Thế là, hai bóng người chính là tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói kia, từ trên bầu trời cấp tốc lướt qua. Ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây. Hai người chính là xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Dương Huyền có chút không kiên nhẫn, trong tay cốt tiên đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang mãnh liệt bắn mà ra, xé rách hư không, trực chỉ Chu Nguyên đầu. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút lắc một cái, chỉ thấy tuyết trắng lông tơ gào thét mà ra, nhanh chóng tại sau lưng sen lẫn thành thật dày lưới trắng, nguyên khí bao trùm. Suy cốt tiên đánh chung lưới trắng, lưới trắng điên cuồng co vào, nương tựa theo dưới đường cong xuất sắc mềm dẻo kia, cuối cùng là tại dưới một đường cong kinh tâm động phách, đem cốt tiên cho ngăn trở xuống tới. Nhưng kình phong thẩm thấu ra kia, vẫn như cũ nếu như đến Chu Nguyên thân thể chấn động, trên lưng xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. Mà Dương Huyền thân ảnh lóe lên, chính là nhờ vào đó xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, ngăn trở hắn đường chạy trốn. Bàn tay hắn một nắm, cốt tiên lướt đến, hắn đưa tay nả mở trà tờ, chỉ hướng Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng mèo đùa giỡn chuột rô nở dê như lánh khốc chi sắc nổi lên. Người con chuột nhỏ này, thật sự cho rằng trốn được? Dương Huyền mỉm cười, nói, nếu là lúc này ngươi tự đoạn hai chân quỳ xuống, ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Như thế nào? Chu Nguyên nhìn qua khí thế kinh người Dương Huyền, cũng là thật sâu thở ra một hơi, hắn không để ý đến Dương Huyền trêu tức, mà là sắc mặt ngưng trọng, hai tay chậm rãi khép lại. Dưới chân đại địa, mơ hồ có chút chấn động. Dưới mặt đất, tựa hồ là có rất nhiều quang văn tách ra quang mang, những ánh sáng này xen lẫn, nhanh chóng đem trong phương viên mấy ngàn trượng này, đều là bao phủ mà tiến. Ầm ầm lôi minh vang lên, nhiệt độ lên cao. Dương Huyền nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất, ánh mắt có chút ngưng tụ, tiếp theo sắc mặt biến đến âm lãnh. Nói, kết giới nguyên lai ngươi là muốn đem ta dẫn tới nơi đây. Chu Nguyên vẫn không có trả lời, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, hai con ngươi đột nhiên trở nên lăng lệ, lạnh lẽo. Thiên lôi huyền hỏa kết giới lên tiếp theo một cái trước mắt, lôi quang xích hỏa, phun ra ngoài. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.